Long Linh, chương 320, bị dình coi ái lị ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 18.636 số lượng từ, 259.710 nguyệt 16 ngày, tinh, xanh thẳm trên bầu trời tung bay một đóa đám mây trắng, băng chỉ tà ba người ly khai Á Lan Đặc Thị đã có 13 ngày. Cưỡi ở Nhu Thuận 6 sừng thuần hưu trên, ái lị ti ngắm nhìn tiền phương. Tiến vào khuê ni tư lãnh thổ sau, đã có 4 ngày không gặp được thôn trang, chẳng lẽ cái này quốc gia thật như vậy hoang vắng, còn là chúng ta đi nhầm đường bỏ lỡ a? Hưu Linh đốn nhìn đến địa đồ nói. Khuê ni tư quốc thổ địa nghèo túng, thôn trang rất ít hơn nữa thường xuyên rời, một ít thôn nhỏ địa đồ trên căn bản cũng không có. Trước ta đều nói ra đừng đi khuê ni tư lãnh thổ, các ngươi không nghe. Đúng vậy, chúng ta liền không nghe thế nào. Ngươi không thích ngươi chớ cùng chúng ta nha, mặt dày mày dạn phi muốn đi theo chúng ta cùng đi, hừ. Ái lị ti chen nhau đổi tiền mặt hắn nói. Hưu Linh đốn tức giận đến cắn răng, nói không ra lời. Băng chỉ tà nhìn nói. Đã giữa trưa, bên kia có cái rừng cây nhỏ, nghe ít đồ lại đi đi. Rừng cây nhỏ trong, Hưu Linh đốn tìm đến một ít củi khô lúa, lại lũy xây hào. Tốt, hòn đá đốt đống lửa cái giá trên đun nấu thang dùng nồi đun nước, băng chỉ tà thì tại một bên xử lý vừa mới săn thú đến thực vật, chỉ có ái lị ti một cá nhân không có việc gì làm tại một bên ngoạn. Hưu Linh đốn gặp nói, Uy Phong nha đầu ta đều nhanh bận không qua nổi, đi tới hỗ trợ a, ái lị ti tức giận nói. Ngươi không thấy được ta đang luyện tập võ kỹ sao, ta nhất định phải nhanh một chút bả, nắm, sư tử tâm học đến, ngươi đi theo chúng ta, còn muốn lười biếng không làm sự tình nha. Nhanh một chút bả, nắm, thực vật chuẩn bị cho tốt, ta đói bụng rồi còn muốn ăn đây. Hưu Linh đốn một bên bẻ gãy cành cây nhét vào đáy nồi, một bên oán giận nói. Đáng giận thối cô gái, nói như thế nào ta cũng bị bầu thành ích chích chích chích, quốc thập đại kiệt xuất thanh niên, cương nhiên ở chỗ này thụ ngươi khí, thật làm cho ta không thoải mái a, tính ta nhẫn nại. Vì những kia cao cấp ma thú trên người hy hữu tài liệu, vì tương lai có thể trở thành trên đời chú mục chính là luyện kim sĩ, điểm ấy ngăn trở tính cái gì, ta Hưu Linh đốn sẽ là không bị một cái tiểu cô nương cấp khí chảy. Hắn siết quả đấm, chính là, có thể là của ta tâm lý vẫn là không thoải mái. Đáng giận a, ái lị ti triển khai điệu bộ, đứng ở một thân cây tiền. Trước, hắn tích chữ chiến khí tay phải biến trưởng thành chảo thẳng hướng trước mắt thân cây chộp tới. Chỉ thấy thân thể nàng tỏa ra yếu ớt chiến khí thay đổi, ẩn ẩn có ngưng tụ thành hình trạng thái, nhưng này sao trạng thái chẳng qua là trong nháy mắt kia chiến khí lại tan rã, một chảo đi xuống, vẻn vẹn chẳng qua là chảo. Bát, phá một khối vỏ cây. Tại sao vậy? Ái lị ti nhìn đến bản thân tay nói. Ta là dựa theo hắn dạy ta phương pháp luyện a, vì cái gì chung quy luyện không tốt đây? Nói xong lại đối thân cây không lơ là luyện tập. Nửa giờ về sau, bỏ mặc khai sáu sừng thuần hưu đã ăn cỏ ăn no chính phục làm tại cây cối âm u tiểu thừa mát mẻ nghỉ ngơi. Ái lị ti xoa xoa đầu trên chảy mồ hôi. Thế nào, ăn lộng xong chưa? Ta đều nhanh chết đói. Hưu Linh đốn cầm lấy cái thìa tại nồi trong quấy quấy. Tốt lắm, rau cỏ canh thịt cầm chén đến ăn đi. Ai, sư phó của ta đây. Ái lị ti nhìn chung quanh dưới, không thấy được băng chỉ tả cái bóng. Hưu Linh đốn chỉ phía sau mặt. Ở bên kia đọc sách đây, thật không biết các ngươi thầy trò hai cái tại sao vậy, một cái ham chơi, một cái đọc sách bả. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi chuyện đều giao cho ta làm, ái lị ti lấy ra ba cái tiểu cương bát nói, oán giận cái gì có thể oán giận. Ban đầu là ngươi đáp ứng sư phó của ta làm mấy cái này tạp vật hơn nữa miễn phí luyện kim, sư phó của ta mới đáp ứng khiến người cùng chúng ta cùng đi. Lại nói, ngươi không phải cuối cùng cũng bản thân tương lai muốn trở thành luyện kim đại sư sao? Luyện kim cùng nấu cơm có quan hệ gì? Hưu Linh đốn nói, ta muốn trở thành chính là luyện kim đại sư, không phải luyện kim đầu bếp. Đương nhiên có quan hệ, ngươi không phát hiện ngươi làm cơm thời điểm vận dụng đến rất nhiều ma pháp trận sao? Làm một gã hợp lệ hơn nữa ưu tú luyện kim sĩ, tất phải hiểu rõ từng cái ma pháp trận có khả năng mang đến hiệu quả. Sư phụ ta là vì thành toàn ngươi, mới để cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ái lị ti thịnh hào. Tốt, ba bát canh thịt hô. Sư phó, ăn cơm. Nói được thật là dễ nghe. Kỳ thật liền là đem ta làm người giúp việc sử dụng. Ái lị ti rất nhanh ăn xong rồi một chén khối thịt thăng, lập tức lại bới thêm một chén nữa. Một cái nữ hài tử ăn cơm đều như lang như hổ, còn là công chúa đây, lại không ai cùng ngươi cướp, cũng không biết rụt rè một điểm. Hưu Linh đốn nói thầm. Ái lị ti chừng Hưu Linh đốn liếc mắt nhìn đến một bên tự nhủ. Ta luyện lâu như vậy vũ kỹ, cái bụng đương nhiên đói bụng, cũng không phải tại nhà người ta trong làm khách, sư phó mới không biết cười lời nói ta đây. Không giống những người khác, rõ ràng là cái đại nam nhân, ăn vào đồ vật còn nhăn nhăn nhó nhó, cố tình thân sĩ, thật ác tâm. Hưu Linh đốn bị Ái Lị Ti nói được quẫn bách không dứt, buông bát. Ngươi nói ai nha, ai ác tâm, ta nói ngươi sao, Ái Lị Ti hừ nói. Ta nói ai, ai bản thân tâm lý rõ ràng, dù sao cái này người sẽ không là sư phó của ta. Hưu Linh đốn nhìn chăm chú Ái Lị Ti, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Gió nhẹ thổi qua chập chờn ngọn cây, vài miếng ố vàng thu lá rơi xuống. Cơm nước xong, bởi vì thời tiết quá oi bức, băng chỉ ta quyết định nhiều nghỉ ngơi một chút nhi lại đi. Ái Lị Ti một cá nhân nhàm chán đi ở rừng cây trong, chân dưới đá vào trên mặt đất trồng chất lá cây. Thật không có ý nghĩa, sư phó nói buồn ngủ, cơm nước xong cũng không biết chạy đi đâu vậy. Chán ghét quỷ cũng nói có chuyện bận rộn, ta một cá nhân làm gì tốt a, một mảnh lá cây rơi xuống đến, đính vào Ái Lị Ti cái cổ, hắn buồn bực đập đi lá cây. Vừa rồi ra toàn thân chảy mồ hôi, trên người lại dính lại ngứa thật khó thụ. Cũng không biết hôm nay chạng vạng trước có thể hay cô tìm được thôn, lại không tìm được lời, tăng thêm hôm nay ta liền có 5 ngày không tắm rửa, ngẫm lại liền không thoải mái. Lại tại cánh rừng trong mù đi dạo trong chốc lát, Ái Lị Ti nhặt lên một khối đá lớn tích trữ chiến khí dùng sức ném đi ra ngoài. Quá nhàm chán, chẳng lẽ lại khiến ta đi luyện võ kỹ, ra lại toàn thân hôi thối. Đang nói còn chưa lạc chỉ nghe thấy bịch bịch một tiếng. Ái Lị Ti sững sờ, hình như là ta vừa mới ném tảng đá kia. Hắn vui vẻ, nhanh chóng hướng tiếng nước truyền đến phương hướng chạy tới, quả nhiên đi không bao xa, hắn liền thấy được một cái sông nhỏ kênh rạch. Ha ha, thật tốt quá, ta dứt khoát ở chỗ này tắm rửa đi. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, nhanh chóng cởi y phục xuống hắc long lân giáp cùng đồ lót nhảy vào lạch ngòi trong. À, thật mát a, ha ha, thật thoải mái, cuối cùng cũng có thể đem trên người chán ghét cảm giác đều rửa đi. Hắn đứng ở giữa sông, bả, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước vẩy lên người, mùa thu lạnh lẽo nước sông kích được hắn kêu lên. Con sông này nước không hề thâm, sâu nhất địa phương cũng chỉ có nửa thước tả hữu. Ái Lị Ti nằm ở lòng sông trên, đem toàn thân đều ngâm tại nước trong, dù quả nước sông có một ít mát mẻ được rét run, nhưng hắn lại ngây ngất hưởng thụ lấy gột dơ bẩn dễ chịu cảm giác. Nằm ở bờ sông cành cây trên ngủ băng chỉ tà, nhìn đến tại nước trong vui đùa ầm ĩ Ái Lị Ti, một chút cũng cô muốn tránh né ý tứ. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, thấy được rừng cây trong lại có người hướng bên này đi tới. Hưu Linh đốn gión ra gión rén hướng bờ sông đi đến, thầm nghĩ. Vừa rồi nhặt nhóm lửa cành cây thời điểm ta liền phát hiện nơi này có điều sông nhỏ, đã sớm phỏng đoán hắn cơm nước xong nhất định sẽ tới nơi này tắm rửa. Hắc hắc, lúc này ngươi còn không cho ta nhìn trơ trụi công chúa điện hạ. Hắn một vẻ nụ cười dâm đãng, càng chạy càng gần. Tới bờ sông, Hưu Linh đốn tránh tại một thân cây sau thò đầu ra thấy được Ái Lị Ti toàn thân trơn ngồi chồm hổm tại giữa sông lau chùi bản thân thân thể. Ơ, nàng vóc người rất tốt a, làn da cũng rất bạch. Bộ ngực cũng rất xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, bộ ngực đã rất thành thục, bình thường không thấy như vậy. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, thấy được bờ sông quần áo. Hừ, kêu ngươi chế ngạo ta, nhìn ta lúc này là cô cho ngươi trơn, tìm không thấy y phục mặc. Nói, hắn cẩn thận khống chế khởi. Dậy, ma lực thừa dịp Ái Lị Ti đem mặt vùi vào nước trong lúc rửa mặt đối mặt với những kia quần áo dùng cái lơ lửng ma pháp bả. Nắm, Ái Lị Ti nội y cùng hắc long lân giáp rời đến bản thân trong tay. Nhìn ngươi lúc này làm sao bây giờ? Hưu Linh đốn cười xấu xa bả. Nắm, nội y gì gì đó phóng tới một bên, mắt thẳng nhìn đến tay trong hắc long lân giáp. Đây là vảy rồng a, ta còn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy xem qua vảy rồng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng an ủi mo một chút, không nghĩ qua là bà. Nắm, bản thân tay vạch phá mười mấy đạo vết rách, hí, thật là sắc bén, cái này băng chỉ tà thật là có chút bản lãnh, lớn như vậy một khối hắc long lân đều làm đến, cái này nếu bán đi có thể bán thật nhiều tiền đây. Nghĩ đến tiền, Hưu Linh đốn trên mặt liền vui vẻ. Này, mục đích quyết định thủ đoạn, ta mục đích là những kia hiếm thế chân bảo, công chúa ngươi dù nói thế nào ta cũng đương không nghe thấy. Đẳng, đợi, ta có tiền, có địa vị cùng danh dự, liền không người nào dám lại cười nhạo ta, ha ha. Thấy được Hưu Linh đốn cầm lấy Ái Lị Ti y phục một cá nhân cười khúc khích trên cây băng chỉ tà ngồi dậy hỏi. Uy, ngươi lại làm gì đó? Hưu Linh đốn giật thót tim. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ô cách chương.